các vị đại năng quyết định góp sức cùng nhau, tạo ra một bộ pháp thiên địa xưa nay chưa từng có. Bởi vậy ta đã ghi lại toàn bộ hành trình để bảo tồn cho thế hệ sau. Giọng nói kia dần dần biến mất, cảnh tượng xung quanh dần dần hiện ra. Đây là hình ảnh lưu giữ, Lãnh Thiên Tinh lưỡng lự nói. Mọi người nhìn khắp xung quanh, bọn họ thấy bản thân mình đang đứng trên một tế đàn rất cao. Bên dưới tế đàn vô cùng nhộn nhịp, cả một biển người đang chuyển động, vô số tu sĩ đang đứng ở đó. Trong đó có rất nhiều tu sĩ bị thương, có người thì ngồi trên mặt đất, lại có người chỉ có thể nằm im bất động. Chiến giáp trên người bọn họ đều bị hư hại ở các mức độ khác nhau. Điều khiến người ta kinh ngạc chính là số binh khí nhiều không đếm xuể đang lơ lửng giữa không trung. Những binh khí này nếu không đứng im một chỗ thì cũng đuổi theo nô đùa. Chỉ đến khi tu sĩ triệu hồi thì binh khí mới vội vàng bay về. Đáp xuống bên cạnh tu sĩ, bên phía Cố Thanh Sơn, những tu sĩ đi vào bình bát đều đã đạt đến cảnh giới nguyên anh hoặc hóa thần. Bây giờ nhìn thấy cảnh này, ai ai cũng nhận ra được mình đã bị kéo vào trong một ảo ảnh của quá khứ. Toàn bộ những binh khí này đều có khí linh cả. Ninh Nguyệt Thiền quan sát một lúc rồi nói. Cố Thanh Sơn tiếp lời. Cô nhìn chiến giáp của bọn họ đi. Mọi người lập tức nhìn qua chiến giáp trên người của những tu sĩ kia. Chỉ thấy trên đó phủ đầy những lớp linh quang dày đặc. Những hoa văn huyền ảo thỉnh thoảng lại hiện ra trên bề mặt của chiến giáp. Thậm chí là cả hư ảnh của thần thú. Ninh Nguyệt Thiền than thở. Kỹ thuật luyện khí của bọn họ cực kỳ cao siêu. Vượt xa thế giới của chúng ta. Chấm, e rằng không chỉ có mỗi luyện khí. Mọi người nhìn sang phía bên cạnh này đi. Lãnh Thiên Tinh nói, Cố Thanh Sơn quay đầu. Nhìn về phía những tu sĩ đang đứng trên tế đàn kia. Bọn họ tổng cộng có 12 người. Khí tức trên cơ thể những người này thâm trầm như biển cả. Tuy linh áp đã được thu lại rồi nhưng vẫn tản ra lực uy áp kinh khủng khiến người ta e sợ. Không sai, cảm giác này giống hệt với lúc đối mặt với ba vị thánh nhân. Một tu sĩ thấp giọng kêu lên, trời ơi, bọn họ có đến 12 tu sĩ như vậy. Chẳng lẽ là 12 vị cường giả phong thánh cảnh ư, một người khác nghẹn ngào nói. Cố Thanh Sơn yên lặng cảm nhận một lúc, phát hiện ra rằng quả đúng là như vậy, mà ảo ảnh này được tạo ra cũng rất tài tình, nó có thể khiến cho những người lạc vào đây cảm nhận được khí tức chân thật. Trong thế giới thần võ từng có 12 vị cường giả phong thánh cảnh. Có thể thấy được lực chiến đấu của thế giới này mạnh mẽ đến nhường nào. Chấm, một ý nghĩ bỗng nhiên nảy ra trong lòng mọi người. Sức mạnh kinh khủng như vậy mà cũng không có cách nào để chống lại bọn yêu ma ư, cách chương.